Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 994, một bí mật lớn. Hôm nay sẽ phải đàm, nhưng ta không hiểu cát bụi. Don nhìn xem Sylvia cùng Kayuki trong ánh mắt tràn đầy các loại bất. Đắc dĩ, Don điện hạ, không có quan hệ. Chỉ cần Don điện hạ mỉm cười nghênh hợp, còn lại cái gì đều không cần nói, cũng không cần đi đáp ứng. Kayuki đối Don nửa cúi đầu cười nói, còn lại sẽ từ ta thay mặt Don điện hạ đàm tốt hết thảy. Ngoài ra, tại hội đàm bên ngoài, còn có một số cái khác nhật trình an bài, nhưng đều không cần lo lắng. Sylvia điện hạ đã đem hết thảy an bài tốt. Hôm nay không cần nhiều làm cái gì. Ân, ta đã biết. Don đầu đáp lời, dùng hai cánh tay chống lên khóe miệng, không ngừng lẩm bẩm nói. Mỉm cười, không có vấn đề. Nhìn thấy khẩn trương như vậy Don, Sylvia cùng Kayuki liếc nhau, cũng không khỏi đến có chút khổ cười ra tiếng. A, Ikiyo dựa vào ở trên ghế salon ngáp một cái nói. Chuẩn bị một chút liền đi thôi. Khoảng cách Pokemon Contest bắt đầu còn có 2 giờ. Sớm chút đi, người cũng tốt chuẩn bị một chút. Hôm qua ngược lại là không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tại Sylvia đi làm việc về sau, Ikiyo bọn hắn ngoại trừ dạo chơi tòa thành trước sân sau bên ngoài, cũng chỉ là tại trong phòng khách tốn thời gian. Muốn huấn luyện Pokemon đều không có địa phương nào có thể huấn luyện. Còn có lúc ăn cơm tối, Sylvia xem như rút ra điểm an bài, làm bạn đám người nhỏ tụ một hồi, về sau lại không biết đi đâu. Bận rộn cái gì, Ikiyo có thể nói là nhàm chán cả ngày, nhưng cùng lúc còn có chút 20 chờ mong, bởi vì chắc Wood Show bên kia đã thỏa đàm. Cộng thêm Lusamin bên kia âm thầm tạo áp lực, đoán chừng các loại tối nay thời điểm, bên này đại thần liền sẽ tiếp vào tin tức, muốn không đáp ứng đều không được về phần đáp ứng cái gì. Đương nhiên là cho công chúa tìm vị hôn phu, sau đó vì tăng tiến tình cảm, công chúa cần đi theo vị hôn phu của nàng ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Về phần hưởng tuần trăng mật thời gian dài bao nhiêu, vậy thì thật là ha ha đát. Nói là đâu, đa tạ Ikiyo tiên sinh nhắc nhở. Sylvia gật đầu thi lễ nói. Don, chúng ta đi thay quần áo a. Ân, Don đầu ứng với, vội vàng đi theo Sylvia rời đi. Đợi hai người rời đi, Lyra liền tựa ở Ikiyo đầu vai, vuốt ve bụng dưới nói. Tê, vẫn có chút không thoải mái. Umusu, người có thể giúp ta trị một chút sao? Ta chỉ có thể trị thương, không thể trị chướng. Umusu hơi im lặng trở về câu, lần nữa cúi đầu ve vuốt lên hai cái Pokemon. Đúng vậy, Lyra từ hôm qua giữa trưa đến buổi sáng hôm nay, một mực ăn như gió cuốn, nhiều lần đều ăn qua no. Nhắc tới bên trong đồ ăn tốt bao nhiêu ăn, đến cũng chưa chắc. Lyra duy chỉ có là đối công chúa tòa thành sinh hoạt hiếu kỳ, trải nghiệm cảm giác qua mới mẻ, có chút nhịn không được mà thôi. Ai, ta nói ngươi dạng này đi tham gia Pokemon Contest thật không có vấn đề. Ikiyo tương đương im lặng nhìn về phía Lyra. Không có vấn đề à, đợi lát nữa đi một chút là được rồi. Lyra cười a a về lấy, lại triệt để sụi lơ tại Ikiyo trên thân nói. Giúp ta nặn một cái a, vẫn là thật là khó chịu. Tốt tốt tốt, Ikiyo lắc đầu cười một tiếng, đưa tay cho ném âm chậm rãi hái bất quá. Ikiyo dao động chỉ đầu tay. Lyra đối với cái này cũng không có quá nhiều truy cứu, thật sự là bất lực truy cứu. Dù sao nên có, không nên có cũng đã có. Nơi này cũng không ai nhìn xem, thực tình không quan trọng. Cứ như vậy một hồi lâu về sau, Don, Sylvia còn có Kayuki cái này nữ bộc mới thay xong quần áo đi vào trong phòng. Thế nào, thế nào, Don lôi kéo Sylvia đi đến trước mặt mọi người cười nói. Mau nhìn xem, có phải hay không giống như ta? Ta cảm giác ta cũng giống như đang soi gương. Lộ toa so á ngược lại là sắc mặt tương đương hồng nhuận phơn phớt. Nắm vuốt món kia đen phấn giao nhau váy liền áo một bên. Nói khẽ, cái này âu phục dưới váy có thể hay không quá ngắn. Cảm giác thật không tốt ý đức đâu. Ikiyo đưa tay từ Lyra trên thân cầm cũng. Nhếch miệng cười nói, không có vấn đề, tương đương vừa người, hai người dáng người quả nhiên. Là như thế này mà, lộ toa so á sắc mặt vẫn là tương đương hồng, nhuận phơn phớt, nhăn nhăn nhó nhó một bộ tiểu nữ nhân tư thái. Ikiyo nhìn đó là chơi tâm nổi lên, bất quá còn không phải lúc, thế là đành phải ho nhẹ hai tiếng nói. Khục, cái kia, chúng ta cũng nên đi. Don, chính ngươi ở chỗ này thật khỏa a. Don còn không có đáp lời. Một bên Umusu nhân tiện nói, ta ở chỗ này bồi Don. Các ngươi đi thôi. Ikiyo quấy dị mắt nhìn Umusu. Cuối cùng vẫn gật đầu nói, dạng này cũng tốt. Tỉnh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lyra, nên đi lên. Ngươi không phải muốn đi đường tiêu hóa sao? Người trước dìu ta đã dậy rồi. Ta đều không một chút khí lực. Cái kia ngươi có phải hay không còn muốn ta vịn ngươi đi đường? Ta biết, a, chính ta đã dậy rồi. Pokemon Contest chuẩn bị trong phòng. Sylvia lúc này vẫn như cũ là Don bình thường mặc thường phục cách ăn mặc. Chắp tay trước ngực thấp giọng lẩm bẩm nói. Lập tức liền muốn bắt đầu. Quả nhiên vẫn là có chút khẩn trương đâu. Ikiyo đưa tay nắm ở Sylvia vai, nhếch miệng cười nói, vậy ta tới giúp ngươi thư giãn một tí a. Sylvia quay đầu mắt nhìn Ikiyo tay, thoáng có chút lúng túng nói, cái kia, Ikiyo tiên sinh, dạng này có phải hay không không tốt lắm. Nghe nói như thế, Ikiyo ý cười càng nồng đậm, khoát khoát tay chỉ đạo, không không không, dạng này rất tốt. Rất bình thường, Don nhưng là bạn gái của ta. Ngươi bây giờ là Don, cái kia không liền là bạn gái của ta sao? Thế nhưng, ta, ngươi, đang tại Sylvia tự hỏi làm sao tìm được cái phù hợp lại không đả thương người lý do cử. Tuyệt Ikiyo lúc, một bên Lyra đột nhiên chu môi nói ra. Ikiyo, ngươi cũng không cần khi dễ toa lộ. Don rồi, ta nào có khi dễ Don. Ta đây là đang cùng Don tiến hành hữu hảo ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại không phải sao? Ikiyo khinh bỉ nhìn Lyra. Lại tại Lyra bên tai nói khẽ. Nghe lời, các loại tối nay ta cho ngươi biết cái đại bí mật. Một việc quan hệ Don thân thế đại bí mật. Còn có, nhớ kỹ tuyệt đối không nên nói cho Don. Lyra nghe nói như thế. Hai mắt trong nháy mắt tỏa sáng. Cái kia bát quái chi hồn lại một lần bốc cháy lên. Liên tục gật đầu đáp. A, đúng, bắt đầu thi đấu còn mấy phút nữa. Đến phiên ta khẳng định còn có một đoạn thời gian ngắn. Ta lại đi bổ cái trang, dứt lời. Lyra không chút do dự chạy ra chuẩn bị thất. Ikiyo lúc này mới hài lòng gật đầu. Mặc dù Don thân thế căn bản không có cái gì bát quái. Nhưng cũng có thể giả trang ra một bộ có bát quái dáng vẻ đến lừa gạt Lyra. Tùy theo, Ikiyo động tác càng thêm lớn mật, trực tiếp đem Sylvia vào trong ngực, nắm vuốt Sylvia cái cằm cười nói. Nói đến, ngươi vẫn còn chưa qua bạn trai đi, lần này không chỉ có thể trải nghiệm Pokemon Contest, còn có thể trải nghiệm có một người bạn trai, có phải hay không cảm giác đừng có kích thích. Sylvia mặt mũi tràn đầy khó xử nói khẽ. Ikiyo tiên sinh, dạng này thật không thích hợp. Ta không cũng không phải thật sự là Don. Hành vi của ngươi như vậy có thể tính làm gia quỹ. Don nhất định không muốn nhìn thấy dạng này ngươi. Cho nên, còn xin có chừng có mực. Ta cũng sẽ không đem chuyện này nói cho Don. Mình à, ngươi còn biết sẽ nắm người tình cảm. Quả nhiên có chút ý tứ. Ikiyo lần nữa nhếch miệng cười một tiếng, ve vuốt lên lộ toa so á đùi nói khẽ. Thế nhưng, ngươi coi như nói cho nàng lại như thế nào? Ngươi làm sao biết nàng sẽ không vì thế mà vui vẻ? Đến tận đây, Salvia không thể không đưa tay ấn về phía Ikiyo bàn tay heo ăn mặn. Nhưng làm sao, nàng lại như thế nào hơn được Ikiyo khí lực? Chỉ là Salvia cái kia mặt đỏ thắm gò má, cùng khóe mắt dần dần ngưng tụ nước mắt, đều cho thấy ra nàng hiện tại trạng 553 thái thật không tốt. Nhìn đến nơi này, Ikiyo động tác trong tay hơi dừng lại, tại Salvia bên tai khẽ nhả khẩu khí cười nói, được rồi, tranh tài lập tức sẽ bắt đầu, trước tha cho ngươi một cái mạng, các loại đến lúc đó chúng ta đang từ từ chơi. Dứt lời, Ikiyo liền đem Salvia đỡ dậy đứng vững, vừa cười vỗ vỗ Salvia cái mông. Salvia quái dị mắt nhìn Ikiyo, không biết nên nói thế nào người trước mắt này. Nàng cũng không muốn đi cân nhắc Ikiyo trong lời nói ý tứ. Thật sự là hàm nghĩa quá nhiều. Đang xoắn suýt tốt như vậy sau khi Salvia có chút cúi đầu thi lễ nói. Cảm ơn ngươi, Ikiyo tiên sinh, đừng dùng bài này lo. Ta suy nghĩ gì ngươi hẳn phải biết. Ngươi nội tâm suy nghĩ gì ta cũng có thể đoán được. Ikiyo lùi ra sau một chút, tìm cái thoải mái tư thế ngồi sau tiếp tục nói. Cho nên, đừng đi theo ta cái gì hư. Chúng ta nên như thế nào liền như thế nào. Còn lại chờ ngươi sau khi trở về liền biết. Ta tiểu vị hôn thê. Salvia, mặt khác, ta rất chờ mong đến lúc đó ngươi có thể chủ động một chút. Để cho ta trải nghiệm hạ khác biệt tư vị. Salvia lui lại hai bước. Bắt đầu có chút không hiểu rõ Ikiyo đang suy nghĩ gì. Vị hôn thê, có ý tứ gì? Bất quá, lộ toa so á hay là không muốn đi suy nghĩ nhiều. Hiện tại nàng chỉ muốn đi cân nhắc Pokemon Contest. Ikiyo tiên sinh, vậy ta đây đi chuẩn bị ngay tranh tài. Người cứ như vậy muốn tránh đi ta. Người nên sẽ không quên nơi này là chỗ nào. Nơi này chính là chuẩn bị thất. Tuy nói ta chọn lấy cái không ai địa phương, nhưng nơi này chẳng lẽ cũng không phải là chuẩn bị thất. Ngươi còn muốn đi cái nào chuẩn bị? Ta đã biết, ta lại ở chỗ này chờ đợi. Còn xin ngươi đừng tại. Cái kia là cái gì? Ha ha ha, wow. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.